Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Sáu kẻ nói dối và lá thư buộc tội của tác giả Asakura Kinari. Hôm qua thì mình có nhận được rất là nhiều những cái lời khuyên cũng như là những cái lời động viên của mọi người ha, thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình cũng đã ngộ ra rất nhiều điều và mình cũng đã có những cái suy nghĩ của riêng mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Hôm nay thì mình nhận ra là kênh của mình sắp được 1.000 sub. 900, lúc mình đang thua tổng tài hình như là 950 mấy rồi hay sao ấy, sắp được 1.000 rồi thì mình lại chuẩn bị lên kế hoạch để tặng quà mọi người đây. Lần này sẽ làm cái gì cho nó hoành tráng một tí nhỉ, kỷ niệm kênh được 1.000 sắp. Rồi chuyện đó thì từ từ tính, mọi người nói chung là cũng đăng ký từ từ thôi để mình còn chuẩn bị cho nó kịp. Không hiểu tại sao nữa nhưng mà kiểu là mình thấy cái mình muốn cái quy mô của Giang Smith Radio nó cũng chỉ ở mức nhỏ nhỏ đấy. Không cần là quá nhiều người biết đến kênh của mình đâu, quan trọng là ít nhưng mà chất lượng mọi người lắng nghe ủng hộ mình là được, chứ kênh của mình có được nhiều sắp hơn nữa thì mình cũng đâu có là được những cái gì. Nhớ mình có kênh của mình kiếm được ra tiền đâu đúng không? Quan trọng nhất quan trọng nhất mình sợ là kênh của mình nhiều người biết đến quá xong đến lúc bị bay kênh lúc ấy tiếc. Ok ha, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 2. Tôi cần phải suy nghĩ thật cẩn thận xem mình nên đối mặt với thủ phạm như thế nào. Tôi cảm thấy suy luận của mình rất chắc chắn, nhưng xét cho cùng, tất cả cũng chỉ là suy đoán. Dù tôi hỏi thẳng cậu là thủ phạm phải không, nếu đối phương giả vờ không biết và một mực phủ nhận thì tôi đành ngậm bồ hòn. Những gì tôi có trong tay không phải chứng cứ mang tính quyết định như đoạn video của máy quay an ninh hay thông tin vị trí GPS. Sợi dây duy nhất nối tôi với thủ phạm là một sợi chỉ mong manh làm bằng thủy tinh mà chỉ cần tôi dồn lực để kéo, nó sẽ vỡ tan tành. Do vậy, tuy thảm hại nhưng tôi chỉ còn cách dựa vào lời tự thú của thủ phạm mà thôi. Tôi phải khéo léo dẫn dắt, khai thác thông tin cho bằng hết rồi đẩy đối phương sập bẫy. Chỉ cần tôi để sót một ngóc ngách để thủ phạm lợi dụng chối tội, tôi sẽ không còn cơ hội moi được lời tự thú của hắn. Và khi đó, tất nhiên chân tướng của scandal phong bì cũng trôi vào màn đêm mịt mù. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, con đường mà tôi chọn là một lần nữa lấy lời khai của tất cả các thành viên trong vòng phần vấn cuối cùng, ngoại trừ thủ phạm. Để thủ phạm không còn kẽ hở nào thoát thân, tôi đành phải lấp hết mọi con hào xung quanh thành lũy của hắn. Làm việc với các bệnh viện đang trong quá trình họp về việc triển khai Spirapay xong, tôi liên lạc với Kugasota. Cậu có đưa danh thiếp nên tôi biết số điện thoại cậu dùng cho công việc. Thủ phạm của scandal phong bì năm xưa xem ra không phải Hatano. Nghe đến đấy, Kugasota im lặng hồi lâu. Có lẽ cậu không khỏi bất ngờ. Thật sao? Vậy là ai? Có lẽ... Trong một khắc, tôi băn khoăn không biết có nên nói hay không, nhưng rốt cuộc tôi quyết định tiết lộ cái tên ấy. Thủ phạm là Hakamada. Kugasota suy nghĩ trong vài giây rồi xác nhận. Là cậu ta, cái người chơi bóng chảy. Đúng vậy, tớ có một số điều muốn xác minh. Cậu có thể cho tớ chút thời gian không? 1 tiếng đồng hồ là quá đủ với tớ rồi. Dạo gần đây công việc của tớ hơi bận rộn. Nói thật là tớ định từ chối đấy. Nhưng 1 giờ chiều hôm nay, nếu cậu có thể đến văn phòng của tớ, có lẽ tớ sẽ thu xếp được 1 tiếng đồng hồ. Đúng lúc tớ cũng đang ở trụ sở chính. Vừa nhìn lịch trình trên màn hình máy tính, tôi vừa xác nhận mình có thể rút ngắn công việc để chừa ra 1 tiếng. Tôi chuẩn bị tinh thần sẽ phải lại làm thêm giờ, nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Không còn nhiều thời gian, tôi đi taxi đến thẳng con đường san sát những tòa nhà văn phòng ở Roppongi. Lúc gần đến nơi, tôi nhận được tin nhắn tên quán cà phê của Kugasota. Quán cà phê nằm ngay tầng 1 của tòa nhà bên cạnh công ty tớ. Cậu chờ tớ ở đấy có được không? Tôi đi đến quán cà phê mà cậu nói và gọi một tách cà phê phối trộn. Quán có bài trí ghế ngồi ngoài hiên nên tôi quyết định chọn vị trí đó. Thay vì đợi bên trong, nếu ngồi đợi bên ngoài, tôi sẽ dễ trông thấy hơn. Và đúng như tôi suy tính, Kugasota tìm thấy tôi ngay. Xin lỗi cậu vì tớ đã đột ngột thay đổi chỗ hẹn. Văn phòng của tớ ở tầng 28. Để cậu lên tận đấy thì cực cho cậu quá. Tớ đi mua đất đã nhé. Cậu ấy vừa khuất dạng trong quán thì nhóm người mặc đồ đen lũ lượt tiến về phía quán cà phê từ một tòa nhà văn phòng. Họ khoác trên mình bộ đồ đen từ đầu xuống chân. Tất nhiên họ không phải nhóm biểu diễn hóa trang mà là những sinh viên đi tìm việc. Nét mặt họ có vẻ ôn hòa, tôi đoán họ vừa hoàn thành vòng tuyển dụng. Nhóm 6 người cả nam lẫn nữ xếp thành một hàng và bước đi với vẻ xa cách. Chốc sau họ cũng ngồi ở ngoài hiên, cách chúng tôi một khoảng không xa. Lại đến mùa tuyển dụng rồi nhỉ? Kugasuta trở lại, tay cầm cốc cà phê đá. Tôi có cảm giác thấy mình mọi chuyện thu xếp nhanh hơn, nhưng không biết ngày ấy với bây giờ thế nào tốt hơn nhỉ? Đáng ra tôi cũng nên đáp lại những câu vô thưởng vô phạt như ừ, chẳng rõ thế nào tốt hơn, nhưng tôi không còn lòng dạ nào tán gẫu lúc này. Chừng như đoán được tôi đang căng thẳng, vừa ngồi xuống ghế, Kugasuta đã nghiêm mặt lại và vào thẳng vấn đề. Cậu bảo thủ phạm không phải là Hatano đúng không? Tôi gật đầu, giải thích một cách đơn giản những chuyện xảy ra đến hôm nay. Chuyện Hatano Shogo đã qua đời. Chuyện trong di vật cậu để lại có một lời nhắn tố cáo rằng tôi, Shima Iori, mới là thủ phạm thật sự. Tuy nhiên, thủ phạm không phải tôi. Do đó, dù đã 8 năm trôi qua, tôi vẫn quyết định phỏng vấn 5 người. Trong đó có anh Kogami phụ trách bộ phận nhân sự thời điểm ấy nhằm tìm cho ra chân tướng thủ phạm. Và rồi hôm trước, cuối cùng, tôi cũng đã xác định được thủ phạm thật sự. Tuy nhiên, để thủ phạm nhận tội, tôi cần lời khai của 3 thành viên trong vòng phần vừa cuối cùng, tức là ngoại trừ thủ phạm ra. Vậy tức là lời khai của tớ cần thiết đúng không? Tôi có thể cho cậu xem tài liệu này không? Tôi lấy bọc đựng hồ sơ từ trong giỏ để trước mặt cậu. Trong lúc cậu xem các tài liệu bên trong, tôi lại vươn tay vào trong giỏ. Cầm lấy sổ tay, tôi nhìn xuống đáy cặp. Một hồi sau lại cất sổ tay vào vị trí ban đầu. Lần này tôi cầm chai trà rồi nhìn xuống đáy giỏ. Cầm được một lát, tôi lại để chai về vị trí cũ. Lẽ nào mọi chuyện thất bại rồi? Biết đâu sự tình không suôn sẻ như tôi tính toán. Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để xua tan nỗi bất an trong lòng. Vừa thành tâm cầu nguyện, vừa cầm lấy cuốn sổ. Đúng lúc ấy, cậu lên tiếng. Tấm hình này bị sai rồi thì phải. Tớ ngước mắt lên khỏi chiếc giỏ trước lời nói của Kugasuta. Cái gì kia? Đây này. Kugasuta chỉ tay vào tấm hình Hatano Shogo đang tham gia tiệc ngắm hoa ở buổi chào đón thành viên mới. Tấm hình này nhìn rất giống, nhưng ngày hôm ấy, trong phong bì là tấm hình khác thì phải. Với khuôn mặt ngây ngô, cậu nói. Hơn nữa, thứ cậu ấy đang cầm cũng không phải rượu bia. Tôi nắm chặt tách cà phê, toàn đưa tách lên miệng mà tay tôi bùn rùn. Tách cà phê nghi không đủ, chẳng có giọt nào lọt vào miệng, nhưng tôi đã để tách về vị trí cũ. Có những lúc tôi cần phải nói những câu lập lờ lức đôi. Tôi dừng lại suy nghĩ thật kỹ trong mấy chục giây, giả soát để đảm bảo lý luận đủ chặt chẽ. Không sao đâu, cậu ta sẽ tự thú. Kugasuta chắc chắn sẽ phải thú nhận tội trạng của mình. Kuga, cậu từng nói cậu không cống thú với rượu bia. Dẫu vậy, bình thường ai cũng biết điều này mà. Ý cậu là sao? Đây là rượu đấy, là một loại rượu mang tên Siminoff. Xem ra Kugasuta chưa nắm bắt được chính xác tình hình. Cậu tưởng tôi đang trêu chọc khi thấy cậu không biết điều đó, giống như việc cậu không hiểu được sự khác nhau giữa bia Happosu với bia bình thường. Cậu cười trừ với vẻ xấu hổ. Hả? Nó nổi tiếng đến vậy kìa à? Nổi tiếng lắm, hoặc chỉ ít, Hakamada, Yashiro và Morikubo đều hiểu cả. Lúc tôi nhắc đến tên của ba người bạn họ, nét mặt Kugasuta có chút u ám. Có vẻ cậu đang nâng cao cảnh giác với tôi, dù cậu chưa lý giải được lý do tôi cất công đến đây hôm nay. Vậy có nghĩa là cậu đã gặp ba người còn lại thêm một lần nữa phải không? Đúng, vừa gật đầu tôi vừa nói. Kuga là người cuối cùng đấy. Như vậy có nghĩa là sao? Chuyện tớ nghi ngờ Hakamada là nói dối. Thật ra tớ cho rằng Kuga mới là thủ phạm. Ra là thế, tớ bị lừa một vố rồi. Đúng vậy, giống những gì cậu làm vào ngày hôm đó. Tôi thấy căng thẳng như người thợ điêu khắc đưa mũi dao đầu tiên vào bức tượng của mình. Sai một ly là đi một dặm. Tôi không còn đường lui nữa rồi. Tôi không thể nào quay lại với bầu không khí ban đầu, tình trạng ban đầu, cuộc nói chuyện ban đầu. Đã bước một bước, giờ tôi không có cách nào khác ngoài liên tục tiến lên, không được phép run sợ. Điều quan trọng hơn cả là tinh thần không được phép thua. Tôi nghiêm mắt nhìn cậu. Nếu cậu muốn biết căn cứ khiến tớ nghi ngờ cậu, tớ sẽ giải thích từ đầu chí cuối. Nhưng nếu được, tớ mong cậu không giả vờ mình chẳng biết gì về scandal 8 năm trước. Tớ mong cậu sẽ thành thật nói ra tất cả. Nở được cười với bộ dạng tiến thoái lưỡng nan, Kugasuta khoanh tay lại phân vân. Nhìn vẻ ngoài của cậu tựa hồ sắp thốt lên. Thôi, tớ đầu hàng rồi khai tất cả. Nhưng đồng thời trông cậu như thể đang chuẩn bị nói. Khổ quá, cậu đừng vu oan giáo họa cho người khác. Mồi lửa đã được ném rồi, vụ nổ cũng đã kết thúc. Giờ chỉ còn việc chờ đợi cho tòa nhà to lớn mất thăng bằng rồi sụp đổ về bên trái hay bên phải thôi. Vừa cầu khẩn, tôi vừa chờ cậu lên tiếng. Thật ra tôi suy luận cực kỳ đơn giản. Tại sao thủ phạm lại cất công cho bức ảnh chất lượng xấu như thế từ một hình bỏ. Chỉ có một khả năng mà thôi, lý do hắn không sử dụng tấm hình chụp rượu Smirnoff nhưng lại lấy tấm hình chụp lon bia Kirin Lager là vì hắn không biết Smirnoff là một loại rượu. Vào buổi thảo luận nhóm ngày ấy, lúc nhìn thấy bức hình, Hatano Shogo lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu đoán thủ phạm đã lấy hình trên trang web của câu lạc bộ. Nhưng cùng lúc, cậu cũng đặt dấu chấm hỏi cho việc tại sao thủ phạm lại cất công lấy hình trong một hình bỏ. Trong chớp mắt, Hatano Shogo xây dựng những suy luận giống tôi. Chỉ có điều, cậu đã nhầm ở phần kết luận. Và giai đoạn tìm việc làm, trong 6 người, người duy nhất công khai mình không uống rượu chỉ có tôi. Trong khi đó, thủ phạm là người không dành bia rượu. Nếu vậy thì thủ phạm chỉ có thể là Sima Iori. Có thể cậu đã đánh giá như thế. Tớ đã biết thủ phạm là ai rồi. 5 tháng đã trôi qua, tớ không có ý định truy cứu hay gì cả. Vậy là một câu đố đã được giải. Hiểu lầm này chẳng khiến tâm trạng tôi vui vẻ nổi, nhưng tôi có thể hiểu tại sao cậu rút ra suy luận đó. Tôi muốn biện minh cho mình, song đáng tiếc là cậu đã qua đời. Tôi còn muốn cũng không có cách nào để giải thích. Bản thân tôi khi đó cũng tưởng người không uống rượu chỉ có một mình tôi, nhưng sự thật không phải vậy. Vẫn còn một người không bao giờ đụng đến đồ uống có cồn. Tuy nhiên, chỉ vì người đó không uống rượu bia mà ngay lập tức quy kết đó thủ phạm thì quá vội vàng. Một người hiếm khi uống rượu bia, khi nhìn chai Smirnoff chắc hẳn cũng biết nó là đồ có cồn. Dù không phải sở thích chăng nữa, người bình thường cũng có thể phân biệt xe ô tô cỡ nhỏ và xe ô tô thông thường, hoặc có thể hiểu sơ sơ sự khác nhau giữa bass điện và guitar điện. Nhưng nếu một người không biết Habbosu và bia khác nhau ở đâu, rất có khả năng người đó không biết Smirnoff là một loại rượu. Và ban nãy, suy đoán của tôi đã được xác nhận. Đây là cái bẫy nhỏ mà tôi bày ra sau khi khiến đối phương nới lỏng cảnh giác hoàn toàn. Một lời cậu ấy vô tình thốt lên đã giúp giả thuyết của tôi trở nên vững chắc như kiềng ba chân. Thứ cậu ấy đang cầm cũng không phải rượu bia. Đây là lá bài cược ăn cả ngã về không của tôi. Sau khi biết chân tướng thủ phạm, tôi xem lại đoạn video thì nhận ra thêm một số điều. Một chiếc phong bì đáng ngờ bất thình lình xuất hiện trong phòng họp. Người suy nghĩ thấu đáo như Gugasota vốn dĩ sẽ dùng điện thoại nội bộ liên lạc với bộ phận nhân sự để họ tới thu xếp mới phải. Vậy mà cậu lại là người đầu tiên xé phong bì. Lý do là bởi phong bì phải được mở theo thứ tự nhất định. Chú ý, hình của Kugasota nằm trong phong bì của Morikubo Kimiko. Khi nhìn thấy thông điệp này, Morikubo Kimiko sẽ bị đánh động vào tâm lý và trong vô thức muốn mở phong bì của mình ra. Hakamada Ryu cũng đã phanh phui quá khứ, chẳng còn gì để mất nên cậu cũng muốn mở phong bì trong tay. Bản thân người đã bị vạch trần chuyện cá nhân như Yashiro Tsubasa cũng muốn ăn miếng trả miếng. Sau khi 3-4 tấm hình tiết lộ chuyện xấu bị phanh phui, nhóm người bị hại sẽ trở thành nhóm đa số. Mọi người sẽ bắt đầu tranh luận gay gắt về việc nên mở tất cả phong bì. Trong chớp mắt, nội dung thảo luận chỉ còn xoay quanh phong bì kia. Tuy nhiên, nếu trật tự mở phong bì khác đi, mọi chuyện sẽ không đi theo hướng ấy. Giả sử ban đầu, bức ảnh bị phanh phui là ảnh chụp Hatano Shogo uống rượu khi chưa đủ tuổi thì tình hình sẽ ra sao? Mọi người sẽ phá lên cười rồi thôi. Bản thân Hatano Shogo cũng chẳng chịu sự bẽ bàng gì. Các thành viên khác chỉ cười trước sự ngớ ngẩn của tấm hình và đề nghị đem vứt phong bì chẳng rõ mục đích này đi. Tình hình đâu lại vào đó. Cậu ta đã tính toán từng ly từng tí cách bố trí phong bì để phục vụ quét của mình. Ngoài ra, mặc dù phong bì của Morikubo Kimiko và Yashiro Tsubasa có nhét thêm một tờ giấy yêu cầu họ phải nói dối về lịch trình của mình, Kugasota không có hành động cho thấy cậu đã lấy thêm tờ giấy từ phong bì. Chỉ có cậu là không bị ai đe dọa. Cũng chính cậu là người khơi mào suy luận về ngày chụp các tấm hình. Chưa dừng lại ở đó, người đã chỉ ra phần nhiễu ở góc bên trên bên phải và chấm đen ở góc dưới bên trái tấm hình cũng là Kugasota. Người đem thời điểm các tấm hình được chụp ra bàn bạc cũng là cậu. Tuy nhiên, dù cậu là kẻ đứng sau giật dây buổi thảo luận, điều khiển nó theo hướng có lợi cho bản thân mình đi chăng nữa, có hai lý do khiến tôi không thể nào tin cậu là thủ phạm. Thứ nhất, từ trước khi buổi thảo luận nhóm được tổ chức, hình ảnh cậu xây dựng trong lòng chúng tôi đã là một người lãnh đạo vững vàng như bàn thạch rồi. Thêm một lý do nữa, bức hình tiết lộ quá khứ gần như phá nát hình ảnh của cậu. Tuy không phải không thể, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tấm vé tuyển dụng đã vượt khỏi tầm tay cậu. Dẫu làm những chuyện như vậy, Kugasota cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Tôi đã thử suy nghĩ theo nhiều hướng, nhưng dù nghĩ theo cách nào chăng nữa, kết luận mà tôi đưa ra chỉ có một. Ngoài Kugasota, không ai có thể là thủ phạm. Song suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Chúng không vượt ra khỏi ranh giới có thể. Căn cứ duy nhất mà tôi có thể vin vào chính là lời nói mà cậu đã lỡ miệng thốt lên ban nãy. Chỉ một lời nói ấy thôi. Còn việc tôi đã gài bẫy ba người còn lại, bao gồm Hakamada Ryo, Yashiro Tetsubasa và Morikubo Kimiko, cũng không phải nói dối. Tất cả mọi người đều để ý đến tấm hình chụp chai Smirnoff và họ đều biết Smirnoff là một loại rượu. Sự thật này rành rành trước mắt, nhưng nó mong manh như sợi chỉ mảnh treo chuông. Bởi căn cứ mà tôi có chỉ vòn vẹn như vậy. Sau khi lặng thinh suốt hồi lâu, mãi Kugasota mới ngừng khoanh tay. Bằng một động tác thanh thoát, cậu dùng ống hút hút một ngụm cà phê đá để miệng khỏi khô khốc. Đoạn giang hai tay về phía tôi với nụ cười trên môi. Lần đầu tiên cậu thốt lên với nét mặt rạng rỡ ấy chính là: "Nói sao nhỉ?" Tôi kiên nhẫn chờ đợi lời nói tiếp theo. "Biết nói gì đây, khó quá đi mất." Cậu ta lại đưa ống hút lên miệng, đưa mắt nhìn xa xăm. Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ cho mắt nghỉ ngơi một lát, song không phải. Khi nhìn theo hướng của cậu, tôi nhận ra cậu đang dõi theo những sinh viên trong quá trình tìm ở ban nãy. Có lẽ nhóm này là sinh viên năm tư, nhóm có cả nam lẫn nữ. Nhưng dù ngồi trong quán cà phê trăng nữa, họ không nói cười giống giả, cũng chẳng xôn nổi chuyện trò, mà hình như đang thay nhau diễn gì đó. Bởi họ cứ thế dầm dì trao đổi những câu toàn kính ngữ, nghe thật kỳ cục. "Tới giờ phần nào mục đích của cậu, Shima à?" Vốn đang mong chờ một câu trả lời khẳng định hoặc phủ nhận, nên tôi có cảm giác như vừa bị chọc thẳng vào họng. Tâm trí bắt đầu dao động. Để che giấu sự hoang mang, tôi đưa tay từ tốn vén tóc mái lòa xòa do gió thốc giữa cất tiếng. "Cậu không đến đây để yêu cầu tớ xin lỗi Hatano lúc này đang ở trên thiên đường, đúng không?" "Không được gấp tấp." Tôi tự nhủ với bản thân, bởi sau khi thận trọng nghiền ngẫm những gì đối phương vừa nói, tôi nhận ra không nghi ngờ gì nữa, đó là một lời tự thú. Tôi muốn chút tiếng thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua hàng rào đầu tiên, nhưng từ giờ trở đi mới là những dấu chấm hỏi trong đầu tôi, hay nói khác hơn, mục đích thật sự của tôi. Tôi chỉ khẽ đằng hắng rồi khum hai tay quanh tách cà phê. "Tại sao cậu lại hành động như vậy? Có làm thế, cậu cũng không thể giành được vị trí tuyển dụng kia mà." "Vậy nên tớ mới bảo là khó đấy." "Ý cậu muốn nói là gì?" "Được tuyển dụng hay không, với tớ không quan trọng. Tớ vốn chẳng quan tâm đến chuyện đó." "Vậy thì mục đích của cậu chỉ là bôi nhọ Hatano thôi sao?" "Ôi trời, cho tớ xin, làm gì có chuyện đó. Nhưng nói sao nhỉ, lúc đó tớ cũng sốc nổi quá. Vậy nên để giải thích ngọn ngành cũng khó. Tuy nhiên, nếu phải diễn tả thành lời, thì lý do là tớ quá đỗi phẫn nộ." Cậu nhận miệng cười với tôi, nụ cười hào sảng như vừa chút bỏ được gánh nặng. "Hôm trước tớ cũng nói với cậu đấy thôi. Đối với tớ, khoảng thời gian tìm việc là khoảng thời gian giống như mớ bằng bong. Nếu là tớ bây giờ, có lẽ dù nghĩ trong đầu, tớ cũng không biến nó thành hành động thực sự. Như lúc đó thì khác, tớ vừa nảy ra ý định thì cơ thể đã tự ý hành động rồi. Giờ ngẫm lại mới thấy sự bồng bột ấy chẳng có gì đáng khen. Giả như tớ có thể quay ngược về quá khứ và nói chuyện với bản thân năm xưa, có lẽ tớ sẽ khuyên mình đừng làm như vậy. Nhưng phải làm rõ một điều, đó là tớ không phủ nhận cơn tức giận, sự phẫn nộ ngày đó của tớ. Cái thời mình tìm việc là cách đây mấy năm ấy nhỉ? 8, khéo là 9 năm trước. Cho đến giờ, tớ vẫn tin rằng sự phẫn nộ bén rễ cho lòng tớ lúc ấy là điều hoàn toàn đúng đắn. Thậm chí có lẽ ngọn lửa tức giận trong tớ giờ vẫn đang ngấm ngầm lớn lên." "Điều gì khiến cậu tức giận ghê gớm đến vậy?" "Tất cả là tất cả. Hôm trước tớ cũng kể rồi. Năm đó, tớ và một người bạn thân đã cùng nộp đơn và Spearling. Nhưng đáng tiếc là bạn tớ bị loại từ vòng 2. Nói đến đây, Kugasota đột nhiên giơ ngón trỏ tay phải lên. Tôi tưởng nhầm cậu nhịp tay lên xuống cho lời kể như không phải. Cậu khẽ ngước ngắc tay, giục tôi hướng ánh nhìn. Tay cậu chỉ về phía tòa nhà bề thế sau lưng. "Ở tầng 28 của tòa nhà kia là văn phòng công ty mà tớ đang làm việc. Tính đến năm nay, công ty thành lập được 4 năm. Hiện tại số lượng nhân viên đã vượt quá con số 230 người. Dù không lên sàn chứng khoán Tokyo, nhưng bước đầu cũng đã niêm yết rồi. Năm ngoái, doanh thu công ty vượt mức 35 tỷ yên. Nhà sáng lập là Kawashima Kazuya." "Chắc, tớ kể thế thôi chứ cậu không cần nhớ tên làm gì đâu. Nhưng nói chung cậu ta là người vô cùng kiệt xuất. Từ thời đại học, cậu ta đã hơn kẻ khác một cái đầu. Bọn tớ học cùng lớp quy mô nhỏ với nhau. Từ cách thuyết trình đến cách lý luận để đưa đến kết luận đều chặt chẽ. Dù có làm gì, cậu ta cũng như con quái vật chẳng ai bị nổi. Vốn theo ngành xã hội, nhưng cậu ta dành cả thiết kế ứng dụng lẫn viết chương trình đơn giản. Chật, nếu là tuổi trẻ tài cao, tớ còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện so sánh mình với cậu ta nữa kìa. So sánh chỉ tổ làm tớ thấy mình thảm thương thôi. Lúc cậu ta mở lời rủ tớ khởi nghiệp cùng, tớ vui lắm. Đàn ông suy cho cùng là loại động vật ngu xuẩn. Dù đi đâu chăng nữa, trong đầu vẫn sẽ nghĩ đến chuyện so bì với kẻ khác. Càng là bạn đồng lứa lại càng là đối thủ. Lòng tự tôi không cho phép đàn ông chịu thua. Vì thế mà ngọn lửa hiếu chiến sẽ càng bùng lên. Nhưng đối với tớ, riêng cậu ta là ngoại lệ. Bọn tớ là bạn đồng lứa. Cậu ta mãi mãi là người mà tớ ngưỡng mộ, là người mà tớ tôn trọng nhất trên đời. Cậu tuôn ra một tràng nhưng tôi chẳng hiểu rốt cuộc kết luận là gì. Nét mặt không giấu nổi vẻ bối rối. Cậu chưa hiểu ý tớ à? Phá lên cười với vẻ khoái trá, Kugasuta gật gù hai cái rồi lại uống cà phê, đoạn tựa quỳ trỏ lên bàn. Người bạn bị trượt vòng hai tuyển dụng của Spearling mà tớ kể chính là cậu ta đấy. Theo phản xạ, tôi đánh mắt khỏi cậu ấy. Chẳng biết phải nhìn thứ gì, tôi hết liếc sang trái lại ngó sang phải, rồi vu vơ đưa tay chạm lên mũi. Ngày ấy, tớ không thể nào tin nổi. Kugasuta chu tiếng thở dài thườn thượt. Nhưng nhìn theo góc độ nào đó, nó là khởi đầu của mọi thứ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ồ rất to như đang cảm thán điều gì đó. Tất nhiên, đây không phải lời trầm trồ dành cho Kugasuta. Hóa ra là tiếng của những sinh viên ban nãy. Nội dung họ trò chuyện không vang đến trước chúng tôi, nhưng tôi trông thấy cậu sinh viên nam hăng hái trình bày về một điều gì đó. Các sinh viên nữ gật gù trông rất kịch, hô ứng với nụ cười có chút giả tạo. Tôi vội nhấp ngụm cà phê như trốn tránh khỏi cảnh tượng ấy. Thêm một điều tớ càng không thể tin nổi là Kawashima trượt thì chớ. Tớ cứ thế tiến vào các vòng trong, nhưng tớ không tự cao tự đại đến độ có thể ngạo mạn nghĩ thật ra mình xuất sắc hơn Kawashima. Bởi thực tế, Kawashima ưu tú vô cùng. Khi nghe tớ kể chuyện này, ai cũng có cảm tưởng chắc Kawashima giống như Steve Jobs. Cụ thể hơn, có thể cậu ta ưu tú đấy, nhưng về mặt con người thì lại chật, có tài có tật. Nhưng riêng chuyện này, tớ xin khẳng định là không hề có. Cậu ta là một người rất thu hút. Chà, chuyện kể về Kawashima đến đây đủ rồi. Nói tóm lại, lúc ấy, tớ đã đối mặt với một thắc mắc hết sức to lớn. Thật sự, các doanh nghiệp có thể chọn lựa ra sinh viên ưu tú hay không? Hoặc nếu đào sâu đến tận căn nguyên vấn đề, điều mà tớ băn khoăn là liệu hoạt động tìm việc của sinh viên thật sự có tác dụng không? Kugasuta uống ực hết phần cà phê còn sót lại. Chẳng hiểu run rủi thế nào, tớ lại lọt vào vòng tuyển dụng cuối cùng của Spearling, nơi đã đánh rớt Kawashima. Đối với tớ, riêng điều đó đã đủ để chứng minh hoạt động tìm việc của sinh viên đầy khiếm khuyết. Nhưng lúc ấy, phần lý trí trong tớ vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân không thể chỉ vì một trường hợp mà vỡ đũa cả nắm. Vừa tìm việc vừa ngụp lặn trong mớ hỗn độn, tớ đã tự nhủ mình sẽ theo dõi thêm một chút. Ngày hôm đó, các thành viên của vòng tuyển dụng cuối cùng đã tập trung ở trụ sở chính của Spearling ở Shibuya. Thoạt nhìn, quả thật trông ai cũng rất ưu tú. Khi nói chuyện, tớ cảm thấy chí ít ngoài mặt mà người có vẻ ổn. Nhưng xét trên bình diện cá nhân, tớ không nghĩ có người nào vượt trội hơn Kawashima. Đúng lúc ấy, tớ tình cờ có hẹn đi ăn với một người bạn thời cấp 3. Vào thời điểm đó, bạn bè đồng lứa tụ tập thể nào cũng bàn về chuyện tìm việc. Tớ cũng kể việc tớ đi đến vòng tuyển dụng cuối cùng của Spearling. Tớ còn chia sẻ các thành viên hiện tại bao gồm những ai, chúng ta đang chuẩn bị gì cho buổi thảo luận nhóm sắp tới. Đến đấy, bỗng một người trong bàn sát sầm mặt. Cái này là kẻ tổ chức hội nghị lừa đảo đấy mà. Tớ rất được kinh ngạc, nhưng cùng lúc với sự kinh ngạc đó, một cảm giác vỡ lẽ, đấy thấy chưa, sùng sục sôi lên trong lòng tớ. Chẳng phải vẫn có thứ cặn bã trà trộn trong ngũ sao? Và giờ ngay lập tức, tớ nhận ra không phải chỉ có kẻ đã tham gia lừa đảo kia mới là cặn bã. Tớ cũng cùng một ruột với cậu ta mà. Đúng như những gì cái cậu to con trong đội bóng chày tên là Hakamada thì phải, đã nói. Tớ là một thằng khốn nạn làm con người ta dính bầu. Rõ ràng tớ là kẻ sát nhân. Càng lúc tớ càng không quan tâm, càng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhân tài ưu tú lừa lội trước mặt, vậy mà bộ phận nhân sự vẫn đánh rớt, để hai kẻ cặn bã vào đến vòng cuối cùng. Và giờ suy nghĩ ấy ăn sâu bén rễ đến độ không gì lay chuyển được trong tớ vào ngày cả nhóm tổ chức nhậu nhẹt, lúc xảy ra vụ lùm xùm bình rượu đấy. Vụ lùm xùm bình rượu là sao? Chắc cậu còn nhớ chứ, thời gian đó, sau vài lần cả nhóm tập trung họp, mà người bèn rủ nhau đi nhậu. Cụ thể ra sao thì tớ quên mất rồi, nhưng tớ có việc nên đến hơi trễ một chút. Tớ còn nhớ mang máng nơi chúng ta chọn không phải quán nhậu giá rẻ sinh viên hay lui đến, mà là một nơi giống quán bar Tây Ban Nha rất phong cách. Thời điểm đó, cả nhóm đã phá vỡ khoảng cách với nhau, nên tớ cũng lường trước buổi nhậu nhẹt xe náo nhiệt lắm. Nhưng khi tới nơi, đập vào mắt tớ là cảnh tượng nhậu nhẹt bê tha khiến tớ buồn nôn. Nếu họ thích nhậu nhẹt thì cứ việc uống rồi om sòm ầm ĩ. Đằng này, họ lại đặt một bình rượu to tổ chả trước mặt cậu, trong khi cậu đã nhiều lần bảo mình không uống được, rồi tuyên bố hôm nay sẽ chuốc cho cậu uống hết mới thôi. Lúc đó tớ không nói ra, nhưng tử lượng của tớ cũng rất kém. Tớ gần như chết lặng trước sự ấu trí, thô lậu và không còn gì hạ tiện hơn của họ. Họ khoác trên mình bộ vest tuyển dụng, Thái độ như thể mai này mình là tầng lớp ưu tú cống hiến cho xã hội. Nhưng làm gì có chuyện đó, chẳng phải họ chỉ là một đám sinh viên đấu trí thôi sao? Đã có chuyện như đó xảy ra à? Cảnh tượng gớm ghiếc như thế làm sao mà quên được. Giả sử cậu không nhớ thì nguyên nhân là do cậu bị ép uống dữ quá nên không còn ký ức gì về chuyện đó. Buổi nhậu ấy kinh khủng để thế là cùng. Chậc, mà thôi sao cũng được. Dù gì đi nữa, chúng ta nhận được thông báo của Spearling về việc thay đổi hình thức tuyển dụng ngay sau khi buổi nhậu ấy kết thúc. Tôi đã ngồi một mình đọc đi đọc lại nội dung email ấy không biết bao nhiêu lần. Và rồi tôi đã hạ quyết tâm. Bốc đồng thật đấy, nhưng tôi đã nhủ thầm trong đầu. Tôi sẽ cho các người trắng mắt ra. Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy tất cả 6 người ở đây, không chừa bất cứ kẻ nào, là những kẻ cặn bã, không xứng đáng vào đến vòng phẩm cuối cùng. Các người ở đây là ai ấy à? Tất nhiên là đám nhân sự bất tài vô dụng. Nói rộng hơn nữa là cả xã hội này. Ngày đó thế nào nhỉ? Tớ không hề nói quá, nhưng tớ đã một lòng tin tưởng không chút nghi ngờ rằng bộ phận nhân sự là tầng lớp tinh hoa bậc nhất của một công ty. Số người được tuyển vào công ty đã ít, từ đó chọn ra những người để đưa vào bộ phận nhân sự lại càng ít ỏi hơn. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. Cậu có thấy như vậy không? Đứng trước mặt sinh viên tìm việc, bọn họ chỉ giỏi ra vẻ cao mạn hơn người. Chẳng hiểu làm sao, từ lúc vào công ty làm việc, điều khiến tớ bất ngờ chính là vị trí của bộ phận nhân sự trong công ty. Không một ai cho rằng nhân sự là bộ phận cốt cán, đóng vai trò tối quan trọng ở công ty. Thậm chí... Thôi tớ không nói thêm nữa. Nhưng tớ cứ nghĩ đến chuyện đám người vô năng ấy nắm quyền sinh sát trong tay. Cơn giận trong tớ cứ thế sôi lên sùng sục. Họ chẳng hề có mắt nhìn người. Vậy mà vẫn giữ thái độ ngạo mạn như muốn nói tớ đang đi guốc trong một kẻ khác. Ngày ấy, tớ cứ nghĩ mãi không thôi. Rốt cuộc thì họ đang nhìn vào điểm gì ở một người. Nói trước, tớ cũng đã nói với cậu rồi đấy. Tớ đã tưởng như trong truyện tranh, họ có tiêu chí đột phá riêng của mình mà những ứng viên bắt buộc phải đáp ứng. Chắc chắn họ phải có kỹ thuật riêng để không chọn sai người. Nhưng làm gì có thứ như vậy? Hay nói đúng hơn, có mới là lạ. Tớ nghĩ đây đúng là một vòng tuần hoàn nghiệt ngã. Sinh viên nói rú đủ đường để lọt vào công ty tốt. Ngược lại, bộ phận nhân sự cũng ém nhẹ mặt xấu của công ty. Biết hết điều này đến điều khác để chiêu mộ càng nhiều sinh viên càng tốt. Họ tổ chức phỏng vấn nhưng không biết cách nhìn người. Do vậy mà những sinh viên chẳng ra sao lại đường hoàng được tuyển vào công ty. Và khi vào đến công ty rồi, họ kinh ngạc nhận ra công ty đã nói dối mình. Còn bộ phận nhân sự cũng chưng hửng khi sinh viên tuyển vào không được như họ nghĩ. Cái vòng lặp không hồi kết ấy sẽ tiếp diễn hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. Nói dối rồi bị đối phương lừa gạt, chuỗi hành động ấy sẽ tiếp tục sản sinh ra những thất bại to lớn. Toàn bộ hệ thống xã hội này khiến tớ phẫn nộ vô cùng. Vậy nên tớ đã thực hiện chuyện đó. Tất nhiên, dù có gây ra chuyện như thế, tớ cũng chẳng hề khiến xã hội này khác đi. Tớ biết cùng lắm, tớ chỉ làm bộ phận nhân sự và các thành viên trong vòng tuyển dụng cuối được gì bất ngờ rồi thôi. Nhưng tớ buộc phải làm chuyện đó. Ngày ấy tớ còn trẻ dại, đầu óc vừa hỗn loạn vừa phẫn nộ kinh khủng. Sau khi Spiraling đánh rớt Kawashima, hứng thú của tớ đối với công ty rơi thẳng xuống đất. Và dù gì từ điểm đó, tớ cũng được 4 công ty khác mời vào làm việc rồi. Càng đà bới, tớ còn phát hiện ra quá khứ dơ bẩn của các thành viên trong nhóm. Tớ đã dùng mạng xã hội để thu thập thông tin, kích động người bị lừa đảo đến tận trường đại học, chỉnh sao cho hình chụp bị nhiễu có chấm đen, dàn xếp để mọi người khai tấm hình chụp vào ngày Hatano nói không có lịch trình gì. Tớ đã ra tay làm đủ thứ. Và ngày thảo luận, tớ cẩn thận không kích động mọi người, thậm chí còn đề nghị vứt phong bì đi. Vì tớ đã nghĩ nếu làm vậy, những suy nghĩ xấu xa bạc nhược của mọi người xoay quanh phong bì kia sẽ càng lộ rõ. Cậu cũng thấy rồi đấy, ngoài cậu và Hatano, ai cũng làm đủ trò xấu xí. Chật, ngày đó, tớ quả là ngu xuẩn. Giờ nghĩ lại, tớ chỉ muốn hét vào mặt mình, mày đang làm cái quái gì vậy? Nhưng lúc đó, tớ không nghĩ được như vậy. Tớ chỉ nghĩ để tôi thay mặt các người ra tay, rằng tớ sẽ là kẻ đứng ra ném phân vào hệ thống đầy sai lệch của xã hội khốn nạn này. Đối với một thằng sinh viên vừa tìm việc, vừa mò mẫm trong mối bong bong như tớ, đó chính là công bằng. Còn cậu thì sao Shima? Hãy cho tớ biết cậu thấy thế nào? Từ nay đến giờ tôi chẳng nói gì, vậy mà chẳng hiểu sao tôi có cảm giác sắp hụt hơi tới nơi. Tôi khẽ lấy khăn tay lau mồ hôi rịn ra sau gáy. Tôi muốn trả lời cậu thật bình thường, nhưng tôi nhận ra cổ họng mình đang run lên. Tôi toan uống cà phê để khỏa lấp, xong lại nhớ ra tách cà phê đã cạn. Tôi đang bối rối đến mức đáng xấu hổ. Thế thế nào là cái gì? Lâu ngày cậu mới gặp lại các thành viên trong vòng tuyển dụng cuối cùng còn gì? Đúng vậy, thì sao? Ấn tượng của cậu về mọi người có thay đổi không? Kugatsuta hỏi tôi, trên môi là nụ cười ngọt ngào chẳng thua gì diễn viên. 8 năm trôi qua, cậu có nghĩ, chà, quả thật các cậu ấy là những người rất tuyệt vời không? Cậu có thay đổi suy nghĩ không? Tớ xin mạn phép đưa ra suy nghĩ của mình. Đó là không hề có chuyện như vậy, đúng không? 6 con người năm xưa, kể cả tớ, tất cả đều là những kẻ cặn bã, không trừ một ai. Tớ muốn đổ tội lên đầu Hatano Sogo nên mới dùng hình ảnh tiệc ngắm hoa. Chứ thật ra ở đằng sau, cậu ta cũng làm những điều chẳng ra gì. Cậu cứ an tâm, 6 người chúng ta đều là những kẻ khốn nạn. Không cần nói, có lẽ cậu cũng hiểu. Đến đấy, cậu ta bỏ lửng câu nói. Cười tươi rói chẳng nhập gì, rồi cất tiếng. Trong đó bao gồm cả cậu. Tôi phải nói gì đó. Tuy nhiên, trái ngược với thôi thúc ấy, tôi chẳng thốt lên được lời nào. Tựa hồ có quả bóng cao su chặn ngang họng. Chắc hẳn tôi có điều muốn nói, có điều phải nói, nhưng ngôn từ cứ tắc tị. Hết lần này đến lần khác, tôi nuốt nước bọt, mở miệng ra, nhưng thay vì thốt lên từ gì đó, thì tôi lại hít vào, rồi ngậm miệng lại. Động tác ấy cứ thế lặp đi lặp lại. Cứ thế này thì không ổn. Tôi dồn hết ý chí, không tránh né ánh nhìn của đối phương mà chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Phong bì. Tôi dồn hết sức tập trung để giọng nói không phản bội mình. Phong bì của tớ. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên đấy. Kugasuta cắt ngang lời tôi, cầm cốc phọc cà phê đá lên tay, ngắm nghía xăm soi. Có trong mơ, tôi cũng không tưởng tượng nổi Shima lại là hạng người làm chuyện như thế. Chắc cậu cũng đã đoán được nội dung bên trong phong bì chứa gì rồi đúng không? Nội dung bên trong... Đương nhiên, nó không để trống rồi. Tớ chẳng hiểu tại sao Hatano lại tuyên bố phong bì trống không rồi bỏ về. Chứ bên trong có đầy đủ cả đấy. Tớ dám đảm bảo điều đó. Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn còn nhớ nội dung. Ở nhà tớ vẫn còn dữ liệu hình ảnh đây này. Nếu lúc đó, chuyện bị phanh phui thì thế nào nhỉ? Khéo có khi cậu chẳng giành được tấm vé tuyển dụng ấy đâu. Trong trường hợp đó, nó sẽ về tay ai? Không biết ai sẽ giành được cái ghế nhỉ? Đưa cho tớ. Kugasuta để cốc cà phê xuống bàn, nhìn tôi chằm chằm với nét mặt thật lạ lùng, như thể tôi vừa nói bằng ngôn ngữ cậu chưa nghe bao giờ. Dữ liệu đó, nếu vẫn còn thì tớ muốn cậu đưa nó cho tớ. Nếu không thể làm vậy, chí ít hãy cho tớ biết trang phong bì mà Hatano cầm về chứa thông tin gì. Nghe đến đây, cậu khẽ khúc khích. Tớ biết ngay đó mới là mục đích của cậu. Tôi tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt thiết tha. Thế nhưng, cậu ta cứ thế làm những hành động chỉ có thể mô tả bằng hai chữ vô nghĩa. Từ hồ cậu ta vừa bất thình lình mất trí nhớ và quên béng sự tồn tại của tôi. Cậu hít lau những giọt nước đọng quanh thành cốc, lại lấy tay giữa nếp nhăn trên bọc đựng ống hút. Đoạn cậu nhắm mắt, áp ngón tay lên giữa hai hàng lông mày như thể sợ mỏi mắt. Rồi cậu phủ bụi trên tay, thở dài, giơ đồng hồ lên xem giờ. Tôi mất kiên nhẫn, tan mở miệng. Đúng lúc ấy, cậu lên tiếng. Chúng ta dừng chuyện đó lại đi. Lòng tôi thắt lại đến độ cảnh vật trước mắt trở nên méo mó. Ý thức của tôi dần trôi dạt khỏi thế gian đến một nơi thật xa. Tôi vén chút sức tàn gắng gượng để không đổ ra khỏi ghế. Kugasuta cầm cốc rồi đứng dậy. Shima, có thể nói cậu vào được công ty làm việc chính là nhờ công của tớ đấy. Trong khi tất cả mọi người bị phanh phui quá khứ bẩn thỉu, một mình cậu bình yên vô sự khép lại buổi thảo luận nhóm. Nhờ chiếc phong bì ấy, cậu mới có thể giành được tấm vé tuyển dụng. Vậy nên hãy chấp nhận để tớ giày vò chút đỉnh đi. Có qua có lại, cậu chịu đựng chút nghiệp quả ấy thì mới là thực sự công bằng chứ. Tôi nói có đúng không? Đoạn cậu ta bắt đầu dạo bước về phía thùng rác. Bước chân của cậu nhẹ nhàng như không. Thành thử tôi cứ tưởng vứt xong cậu sẽ quay lại chỗ ngồi ngay. Nào ngờ cậu cứ thế đi về phía văn phòng. Bình thường cũng phải nói được một câu chào từ biệt chứ. Đối phương đi khoảng chục mét, tôi vẫn lạc quan nghĩ cậu ta sẽ trở lại. Thế nhưng cậu còn chẳng buồn quay đầu nhìn tôi. Cậu ta thực sự định kết thúc mọi chuyện như thế này. Mình phải nhanh chóng đuổi theo, phải gọi cậu ta đứng lại. Tôi thì hiểu điều đó, nhưng cả tinh thần lẫn thể chất của tôi đều chẳng nghĩ ra cách gì để khui ra nội dung phong bì từ cậu. Cảm giác căm giận và cay đắng phừng phừng đến bỏng rát trong lồng ngực. Tôi cứ thế chôn chân tại chỗ. Tớ rất tin vào năng lực quan sát và thấu hiểu của mình. Tớ cũng rất giỏi phân tích bản thân. Một giọng nữ lạnh lót như đang nói bằng micro truyền đến tai tôi. Không cần suy nghĩ, tôi cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Đó là một trong những nữ sinh viên mang bộ vest tuyển dụng mà ban nãy tôi bắt gặp. Nhìn từ xa, vẻ ngoài của cô vẫn hết sức nổi bật với nốt ruồi duyên nơi khóe mắt. Cô vươn thẳng lưng hết sức có thể, tha tha bất tuyệt với sự tự tin đầy mình. Tôi tin rằng nếu chúng ta mở cõi lòng, quan sát thật kỹ, chúng ta sẽ thấu hiểu cốt lõi bản thân và của công ty. Chắc hẳn những người trong bộ phận nhân sự cũng không muốn làm gì khó chúng ta, nên tớ nghĩ tìm việc không phải một điều cực kỳ đáng sợ hay cứ khổ đến vậy. Tôi lặng lẽ nhìn đôi mắt và nốt ruồi nơi khóe mắt cô suốt một hồi lâu. Từ lúc về đến công ty trở về sau, tôi chẳng nhớ mình làm gì. Nhưng xem chừng tôi vẫn xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, bởi tôi không gây ra sai sót gì để bất cứ ai lo lắng hay khiển trách. Song thú thật, tôi không lưu lại chút ký ức nào. Phải đến khoảng 11 giờ tối, khi đang ngồi trên xe taxi, tâm trí ngổn ngang của tôi mới rõ ràng hơn một chút. Tuy vẫn còn thời gian để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng, xem ra tôi không tự tin mình đủ sức đi bộ đến ga. Chuyện của mình mà cứ làm như chuyện của người khác, tôi bâng khuâng nghĩ. Bỗng dưng có gì đó thôi thúc tôi liên lạc với Hatano Yoshie, tôi bèn rút điện thoại ra, nhưng gọi điện vào giờ này thì vô ý vô tư quá. Đáng tiếc là phải đến khi đầu dây bên kia nhấc máy, tôi mới sực nhớ ra điều này. Tôi vừa vàng xin lỗi vì gọi điện giữa đêm, hôm khuya khoắt, song cô không có vẻ khó chịu. Em thức khuya lắm nên chỉ được khách sáo, cô đáp. Lẽ nào chị mở được file có mật khẩu rồi ư? À không phải thế. Tôi kể lại cho cô việc thủ phạm thực sự là Kugasota. Nhưng nghĩ kỹ, tôi chợt hiểu nhìn góc độ của Hatano Yoshie. Chỉ cần không phải Hatano Sogo và tôi, thủ phạm là ai cũng như nhau cả thôi. Tôi chẳng việc gì phải cất công liên lạc cho bằng được. Đúng như tôi nghĩ trong đầu, phản ứng của cô chỉ dừng lại ở những câu như thì ra là vậy, em hiểu rồi. Là cái người nhìn có vẻ bảnh bao đó đúng không? Khiến tôi không còn cảm thấy tội lỗi vì điện thoại cho cô mà chẳng có mục đích gì. Chừng như đoán được cuộc nói chuyện đang đi vào ngõ cụt, cô chủ động khơi chuyện. Tìm được thủ phạm rồi, mừng quá chị nhỉ? Đúng vậy, cảm ơn em. Chị gọi điện báo tin cho em thôi. Xin lỗi em vì gọi điện trễ như vậy nhé. Chị không lấy lại được nội dung bên trong phong bì đúng không? Hả? Em cảm thấy giọng chị hơi dầu dĩ ấy mà. Sự căng thẳng đến lạ dâng lên trong lòng, tôi cảm thấy như bị đi guốc trong bụng. Tôi bối rối chẳng biết đáp lại câu gì. Hatano Yoshie bèn tiếp tục nói như muốn an ủi tôi. Chắc chị để ý tới chuyện đó mấy hôm nay, đúng chứ? Chị đã đoán được nội dung bên trong phong bì nên chị muốn tìm cách lấy lại nó. Nếu không phải vì mục đích đó, chị bỏ công bỏ sức vì một chuyện đã xảy ra từ thời tám hoành làm gì kia chứ? Phong bì chứa thông tin gì? Nó chứa thông tin gì đã bất lợi cho chị đến mức dù đã nhiều năm trôi qua, chị vẫn muốn lấy lại nó cho bằng được ư? Đối với chị của hiện tại, chị trong quá khứ từng làm chuyện gì đáng hổ thẹn đến vậy sao? Chị không biết. Chẳng rõ không hiểu ý nghĩa hay không nghe thấy lời tôi nói mà Hatano Yoshie chỉ hỏi ngược lại tôi sau kia dưới lặng hồi lâu. Nếu đoán được bên trong chứa thứ gì, chị đã chẳng sợ. Đằng này, chị hoàn toàn không đoán ra được nội dung trong phong bì. Do vậy, chị sợ hãi đến độ đứng ngồi không yên. Tôi cứ tưởng mình đã sống đàng hoàng, không có gì khuất tất. Từ lúc nhỏ, tần suất tôi được khen ngợi nhiều hơn hẳn so với tần suất tôi bị la mắng. Theo học một trường cấp 3 tốt, thi đậu trường đại học tốt, sau đấy lại vào được một công ty tốt, tôi cứ thế tiến lên trên đường đời thẳng tắp. Mặc dù bị vướng và vô lùm xùm, không tưởng lúc thi vào công ty chăng nữa, rốt cuộc tôi vẫn vào được một công ty tuyệt vời. Bấy lâu nay tôi không ngừng nỗ lực để trở thành một nhân viên tốt. Tôi vẫn luôn cố gắng làm người đàng hoàng, sống cuộc đời tốt đẹp và tôi tin chắc trước giờ mình là người tốt. Tuy nhiên giờ đây là có người khăng khăng tuyên bố điều ngược lại. Không phải chỉ một đôi lần, tôi đã nghĩ đến khả năng trong phong bì mà Hatano Sogo cầm về chẳng chứa thông tin gì cả. Còn nếu bên trong quả thực chứa thông tin tố cáo tôi, nội dung đó rốt cuộc là gì? Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong đầu tôi hết lần này đến lần khác. Có những đêm tôi chăn trở đến mất ngủ. Rốt cuộc tôi đã gây ra chuyện gì? Cứ mỗi lần ra mặt như thế, tôi lại gắng gượng tự an ủi rằng không sao, mọi chuyện ổn cả. Chính miệng Hatano Sogo, thủ phạm đứng sau, đã nói trống không. Thì chắc hẳn trong phong bì ấy chẳng chứa thứ gì. Shima Iori không làm gì sai trái cả. Nhưng được một thời gian, càng lúc tôi càng thấy bí bách. Đến độ tôi còn không chấp nhận nổi việc mình ô vọng tưởng ấy. Ngày ấy, khi tôi còn là sinh viên đi tìm việc, tôi đã thật lòng tin tưởng và tôn trọng các thành viên lọt vào vòng tuyển dụng cuối cùng. Đúng là những người vào đến vòng thi cuối của công ty danh tiếng có khác. Tất cả không chỉ ưu tú mà còn hết sức tốt bụng, nhiệt tình, biết nghĩ cho người khác. Tôi lại được đứng trong hàng ngũ của những con người này. Nói ra nghe có vẻ trẻ con, nhưng sâu trong lòng tôi đã tin tưởng không chút nghi ngờ rằng họ là những đồng đội tuyệt vời nhất. Vậy nên, khi biết bộ mặt thật của họ từ những thông tin trong phòng bí ấy, tôi choáng váng như thể đất trời đã đảo lộn. Trong buổi thảo luận nhóm, tôi đã vừa khóc vừa cầu xin mọi người đừng mở phong bì. Tôi không muốn có thêm bất cứ ai phản bội lòng tin của tôi nữa. Cứ mỗi lần một phong bì mở ra, tôi lại cảm thấy đau đớn như thể da vừa rạch một vết sâu hoắm trên da. Lúc Hatano Sogo thú nhận mình là thủ phạm, cõi lòng tôi như sụp đổ. Mạch điện mang tên lòng tin và con người vì chi nhánh quá cao mà đã cháy rụi. Giây phút buổi thảo luận nhóm kéo dài 2 tiếng 30 phút ấy kết thúc, cuộc đời tôi đã rẽ theo hướng khác. Nhưng không phải chỉ riêng chuyện giành được tấm vé tuyển dụng vào Spearling. Khi từ phòng họp ấy bước ra, Tôi không còn tin tưởng người khác và cũng không còn tin tưởng vào bản thân nữa. Ai cũng giấu trong lòng một phong bì, chỉ đơn giản lo giỏi diễn kịch để không bị kẻ khác phát hiện mà thôi. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Chị Sima, chợt nhớ ra mình đang nghe điện thoại, tôi vội vàng xin lỗi để khỏa lớp sự im lặng rồi cúp máy. Xe taxi tiếp tục bao trên đường. Cứ mỗi lần nhắm mắt, đầu óc tôi lại miên man những suy nghĩ thừa thãi, nên tôi quyết định chỉ tập trung vào việc nhìn con đường trôi qua trước mắt. Shima, nhờ cô một chút có được không? Tôi đã dự cảm không lành nhưng không thể lờ đi được. Ngày hôm sau, tôi đến công ty, ngồi trường chỗ thì quản lý đã dẫn theo Suzemaki tiến lại từ đằng sau. Hôm trước tôi còn nói với cô về việc này, tôi trao đổi một người phỏng vấn cho kỳ tuyển dụng. Ông thốt lên hai từ hôm trước, nghe nhẹ bẫng, nhưng đó là chuyện cách đây cả mấy tuần rồi. Tại sao đến giờ mà vẫn chưa giải quyết xong kia chứ? Tôi cảm thấy hơi bực mình, nhưng nếu cứ bảo không được thì không đủ sức thuyết phục, chẳng khác gì làm mình làm mẩy. Tôi quyết định lần này phải giải thích từ đầu chí cuối, như công việc liên quan đến phía bệnh viện mà tôi đang phụ trách cho ông hiểu thì ông đã nói. Đấy, chính là chuyện đó đấy. Ý sếp là sao? Tôi đã nảy ra một ý tưởng cực kỳ đột phá. Quản lý khoát tay về phía Suzemaki bằng cử chỉ khoa trương như thể đang giới thiệu sản phẩm mới mà ông ta hết sức tự hào. Tôi đề nghị cô dứt khoát giao cho nữ anh hùng mới lên ngôi của thế hệ sau, Suzemaki phụ trách 2/3 nơi mà cô đang đảm nhiệm. Ngạc nhiên không để đâu cho hết, tôi chẳng biết nói gì. Đùa giỡn cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi không định huỵch toẹt ra rằng tôi là người duy nhất có thể thực hiện việc thương lượng này. Vốn dĩ kẻ xây dựng mối quan hệ từ con số 0 chính là tôi. Giờ đây, khi đích đến đã gần ngay trước mắt, bỗng dưng đổi người phụ trách thì hình ảnh của chúng tôi trong mắt họ không sức này mới lạ. Giả sử quản lý đứng ra thay thuốc phụ trách, công việc còn có thể tiến triển đi lên, thể diện của công ty mới bảo toàn. Nhưng bảo tôi giao lại công việc lần này cho lính mới vào công ty vỏn vẹn 1 năm, còn đang trong quá trình đào tạo, chắc chắn đối tác sẽ không khỏi nghi ngờ. Nhiệm vụ ở bệnh viện nặng tính thứ bậc, đối độ chúng tôi khó lòng tưởng tượng nổi. Dù là công việc nhỏ, số lượng người liên quan nhiều đến không tưởng. Mỗi lần cần sự chấp thuận, tôi phải chạy đơn chạy đáo xin ý kiến của một số người. Làm lúc, chỉ cần nhìn xếp danh thiếp trông chất như núi, đầu óc tôi đã quay mòng mòng. Quản lý thật sự định ra nhiệm vụ cho cô nhân viên trẻ măng này sao? Ông ấy nghĩ có thể giao công việc yêu cầu sự tỉ mẩn thường ngày cho cô gái tốn 1 tiếng đồng hồ chỉ để gửi email với nội dung tờ xin xác nhận yêu cầu báo giá, tôi sẽ gửi sau, tạm thời xin chờ một thời gian ư? Suzy mấy tuần nay rất cố gắng trau dồi năng lực, với cả có tôi hỗ trợ nữa mà. Tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt đấy. Tôi chẳng còn lạ gì những lời khen ngợi xả rỗng của quản lý, nhưng xem ra Suzemaki thực sự muốn làm. Cô cười thật tươi, gật đầu lia lịa. Tất cả khiến tôi bị lấn át. Tôi định thể hiện thái độ không vui ra mặt rồi giành lại công việc, nhưng quản lý vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Chuyện đã quyết định rồi, cô giữ mặt mũi cho tôi về chứ, nhé nhé. Sếp nói, hết mức ấy, tôi còn biết làm gì ngoài đưa mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ. Viễn cảnh thất bại rõ như ban ngày, lần đầu tiên tôi tiếp cận với bệnh viện là mấy năm trước nhỉ. Vừa bâng quơ nghĩ, cảm giác trống rỗng đã trực nghiền nát lòng tôi. Tôi không phiền lòng chuyện mình bị cướp công. Nếu đủ trình độ cướp công của tôi thì cứ việc. Và thật ra dù công việc ở bệnh viện thuận buồm xuôi gió, tôi cũng không nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nào. Chỉ là nếu mọi chuyện đi theo hướng như bây giờ, tôi tất cả chúng tôi sẽ hối hận. Cả tôi, cả quản lý, cả Suzemaki, người được giao phó công việc này. Những lời anh Kogami nói vào âm tôi phỏng vấn manh nha hiện lên trong đầu, nhưng tôi vội vàng phong ấn lại. Chuyện gì cũng được, riêng chuyện đó tôi tuyệt đối không được nhớ. Chốc sau, quản lý chuyển tiếp cho tôi email lịch trình đảm nhận phỏng vấn và hướng dẫn khoa học bổ túc trước chương trình do bộ phận nhân sự tổ chức. Khoảnh khắc ấy, tôi đã có thể hình dung rõ nét hình ảnh mình trong vai trò người phỏng vấn. Tôi thấy rõ một cảnh mình ngồi vào ghế khoác lên bộ mặt một thẩm phán trước mắt các sinh viên. Họ chẳng hề có mắt nhìn người, vậy mà vẫn giữ thái độ ngạo mạn như mình nói tôi đang đi guốc cho một kẻ khác. Bỗng chốc tay tôi bắt đầu run lên. Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh, lẩm bẩm những lời động viên với cô gái thảm hại trong gương rằng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đến tận hôm nay mày vẫn làm rất tốt, chắc chắn mày sẽ ổn thôi. Hãy giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm như mọi khi, mày thừa sức vượt qua khó khăn lần này. Thế nhưng cô gái trong gương lại nhìn thẳng vào mắt tôi và nói những lời sức khó nghe. Đến bản thân mình mày còn không hiểu mà học đòi động viên người khác, một chút thuyết phục cũng không có. Dứt lời, cô gái trong gương nhắm mắt lại với vẻ đau khổ. Đúng như lúc tâm trạng đang xuống dốc là y như rằng công ty lại đẻ ra những sự kiện mà tôi chẳng muốn tham gia chút nào. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi dự định tổ chức tiệc chào mừng muộn cho Suzemaki, mà người bảo tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối. Nhưng vì bắt chân lên cổ vẫn không làm xong việc, đến gần 9 giờ tôi mới tới nhà hàng hạng sang ấy. Chẳng ai mong chờ gì sự xuất hiện của tôi. Vậy mà cậu ấy đồng nặc hơi me nhao nhao bảo chờ tôi từ nãy đến giờ. Gã Suzemaki cũng vỗ tay hùa theo, không được phép làm mọi người mất vui. Tôi cố hết sức giữ vẻ hòa nhã, vừa xin lỗi vừa ngồi vào vị trí cuối cùng, chỉ nói nhân viên cho mình ly trà. Tham gia bữa tiệc giữa chừng nên tôi khó lòng nắm bắt nội dung buổi trò chuyện. Tôi định bụng vui vẻ ngồi uống trà chờ đến khi tiệc tàn rồi về, nhưng không dưng quản lý lại hỏi gần đây thanh niên hay ngạc cái gì, khiến bầu không khí dần rẽ theo hướng khác. Không nằm ngoài dự đoán, Suzemaki, nhân vật chính của bữa tiệc, cao giọng tuyên bố: "Chắc chắn là nghe Sakura Haruki rồi ạ." Đoạn say sưa tuôn ra một tràng về việc âm nhạc và tính cách của ca sĩ này tuyệt vời ra sao. Đúng là trong quá khứ anh từng sử dụng chất kích thích, nhưng đến gần đây công chúng mới biết nội tình đằng sau hoàn toàn đáng để thông cảm. Anh rơi vào con đường phải sử dụng chất kích thích là do một sự việc xảy ra ở New York trong lúc anh đang du học về mảng âm nhạc. Những người bạn cùng làm âm nhạc đã rủ rê anh hút cần, thậm chí còn nói không thể giao du với những kẻ đến cỏ cũng không hút. Do vậy anh vẫn một mực từ chối. Ngày nọ, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, một người làm trong lĩnh vực âm nhạc ở New York thấy gai mắt với thái độ ra vẻ đạo mạo hơn người ấy, đã nhân lúc Sakura Haruki xỉn quắc cần câu ngủ say như chết trên sofa lén tiêm cocaine vào tĩnh mạch anh. Kể từ đó, cuộc vật lộn với cơn nghiện ma túy của anh chính thức bắt đầu. Cocaine vốn là thứ chỉ sử dụng một lần đã khó dứt ra. Những người bạn muốn anh trở thành con nghiện đã vui vẻ tiếp tay cho anh sử dụng liều thứ hai rồi liều thứ ba. Để thoát khỏi vật vã khi lên cơn, anh tìm đến ma túy hết lần này đến lần khác. Dù phẩm chất hơn người đến đâu, đã lỡ dính vào ma túy thì có cắt cách mấy, dây xích cũng không đứt. Chừng 10 năm trước, việc anh vẫn lén lút sử dụng chất kích thích sau khi về nước bị vỡ lở, kết cục là cả xã hội thi nhau lên án anh dù chẳng biết nội tình. Hiện tại, anh đã nỗ lực cai nghiện thành công, đồng thời tham gia vào các hoạt động tuyên truyền nhằm bài trừ chất kích thích vi phạm pháp luật. Vừa trở lại bên vách chuyện này, Suzemaki vừa lén lén liếc mắt về phía tôi. Cô làm ra vẻ như đang kể với tất cả mọi người, song thật ra đối tượng mà cô đang hướng đến là tôi, kẻ đã tuyên bố mình nghi ngờ nhân cách của anh chàng ca sĩ Sakura Haruki ấy. Bình thường tôi hoàn toàn có thể diễn màn thảo mai dĩ hòa vi quý. Ồ vậy sao, thế mà chị không biết. Chị xin lỗi hôm trước, lỡ lời nhé. Tôi trải qua trường hợp tương tự cả mấy chục lần rồi nên chẳng lạ lẫm gì. Nhưng riêng ngày mấy tôi không tài nào làm được. Theo như lời cô kể, Sakura Haruki rất thương gia đình. Lúc người em gái thất nguyện lên Tokyo học đại học, anh đã ở chung để chăm sóc cho em gái mình. Thế cho hỏi em xem thông tin này ở đâu vậy? Ôi thôi, lỡ nói ra mất rồi. Ừ thì trong lòng tôi có chút hối hận, nhưng cái gì cũng vừa vừa phải thôi chứ. Giống như que dạ quang đã bẻ một lần sẽ không thể trở lại trạng thái ban đầu, miệng tôi chỉ cần một lần mở ra là từ ngữ cứ thế ồ ạt luôn. Em không trực tiếp gặp ca sĩ ấy và nghe anh ta kể chuyện này, em cũng đâu thấy tận mắt việc anh ta sống chung với những người bạn kia ở New York. Bầu không khí của buổi nhậu vẫn chưa tan nát đến mức không thể cứu vớt. Mọi người có thể xem đây là trò đùa, rằng chỉ đơn giản là ma cũ chọc ghẹo cô ma mới đáng yêu thôi rồi cho qua. Nhưng hình như Suzemaki nghĩ rằng lời mình nói chưa đủ sức thuyết phục tôi thì phải, cô bèn bất mãn cả tới cùng. Nhưng đó là sự thật, có nghĩ tới nghĩa lui thế nào cũng thấy anh ấy là người tốt. Em dám khẳng định như thế. Điều em muốn nói là chị đừng phát ngôn dựa trên đánh giá phiến diện của mình nữa. Người tốt à? Đáng lý tôi phải dừng lại. Một phần trong tôi điềm tĩnh phân tích như vậy, nhưng phần khác vẫn đang đáp lại cô gái kia với khuôn mặt lạnh tanh. Ngoài ra, một phần con người khác trực dưới nước mắt khi chứng kiến bản thân bắt nạt kẻ yếu thế. Nhưng vẫn có một con người khác không tài nào nuốt nổi những lời biện hộ tùy tiện, ấu trĩ nên không thể ngăn ngừa những ngôn từ cứ thế dâng lên trong cổ họng. Dù em có cố sức gom góp thông tin ở đâu chăng nữa, đó chỉ là phần thông tin nhỏ nhoi trên bề mặt thôi mà. Tập hợp những thông tin bản thân dễ lý giải, chắp vá chúng lại, rồi vin vào những thông tin ấy mà cho rằng mình hiểu tất tần tật về một người. Như thế chẳng phải quá hấp tấp sao? Làm vậy có khác gì những kẻ 10 năm trước nghe chuyện sử dụng chất kích thích đã súng lại rủa xả anh ta không thương tiếc. Chúng ta còn khuya mới biết được ở đằng sau một người lén lút làm trò gì. Có khi họ ngoại tình, có khi họ phá thai cũng chẳng biết chừng. Ngay cả khi ta gặp gỡ, chuyện trò thân thiết, trải qua bao nhiêu ngày tháng cùng nhau, ta cũng chẳng biết con người thật, người đó ở đâu. Thời gian này đầy rẫy những chuyện như vậy. Em biết bao nhiêu về anh ta, em còn khả năng nhìn thấu hoàn toàn kẻ khác không? Còn chị, đến bản thân mình, chị còn chẳng hiểu nổi đây. Tôi không sổ tuẹt những lời ấy ra mà giữ trong bụng, bởi tôi dám chắc nếu tôi thốt ra tất cả, Suzumaki sẽ không thể nở nụ cười thật tươi, chào tạm biệt, cảm ơn chúng tôi vì bữa tiệc hôm nay. Tôi mỉm cười ngượng gạo, tiễn cô rồi bước lên taxi với tâm trạng tệ hại đến mức không tưởng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vậy là chúng ta cũng đã biết được danh tính của thủ phạm đằng sau, cũng như là động cơ của người đó là cái anh Kugasuta kia. Vậy thì phần sau của cuốn này sẽ là cái gì? Bây giờ có vẻ là muốn tìm lại cái thông tin cho cái phong bì đấy thì cũng khó, bởi cái anh Kugasuta kia có chịu nói đâu. Còn một cái bí ẩn nữa là chính là cái email, cái file lưu trữ của cái anh Hatano Sogo mà có cái bí mật, có cái mật khẩu kìa. Thì còn một cái bí ẩn đấy nữa. Thì không biết là về sau thì tác giả sẽ triển khai theo hướng nào để tiếp tục câu chuyện. Có thể là tác giả sẽ kiểu dùng cái phần sau đó để nói lên cái thực trạng, phản ánh một cái kiểu tình trạng xã hội về cái công cuộc xin việc đúng không? Mà công nhận là nhiều lúc mình cũng không phải kiểu vô đức cả nắm đấy, nhưng mà nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất là nhiều những cái bất cập trong cái quá trình mà chúng ta đi phỏng vấn xin việc ấy. Có những công ty mà cái bộ phận nhân sự, cái bộ phận HR người ta kiểu là hẹn người ta đến một cái giờ đấy, thì đến lúc người ta đến thì đã bắt chờ cả tiếng đồng hồ. Xong rồi đến phỏng vấn thì những cái yêu cầu đặt ra hết như thế thì tất nhiên ứng viên cảm thấy là mình có thể đáp ứng được thì bắt đầu mới đến phỏng vấn đúng không? Nhưng mà đến lúc phỏng vấn xong thì lại nói lập lờ là như này như kia, rồi cuối cùng là từ chối. Hoặc có thể là từ chối thẳng mặt lúc đó luôn, cảm thấy là chưa có đủ kinh nghiệm. Rõ ràng là yêu cầu là không cần nhiều kinh nghiệm, mà đến lúc phỏng vấn thì lại nói là em chưa có đủ kinh nghiệm nên bọn chị nghĩ là chưa phù hợp với công ty, kiểu như thế. Rất là bực mình ha. Hoặc là có những lúc họ chỉ gọi đến như kiểu là đủ cái KPI của người ta phỏng vấn bao nhiêu người đấy. Nó rất là tội những bạn sinh viên mà kiểu vừa mới ra trường xong rồi chật vật đi tìm việc, chuẩn bị bao nhiêu công sức như thế, rồi đi xa đường xá xa xôi các thứ đến để phỏng vấn, rồi cuối cùng là bị từ chối với những cái lý do rất là trời đất thới. Mà kiểu là trên cái thông cáo tuyển dụng thì viết một kiểu, mà đến lúc phỏng vấn thì lại hỏi một kiểu, kiểu kiểu như thế. Và cũng có những người thì điêu cái mức lương đấy, cái mức lương nét rồi các thứ đấy, xong đến lúc vào làm thì mới nói là do chưa đủ kinh nghiệm nên là chưa thể gọi là phù hợp với cái mức lương này, xong rồi đòi bớt của người ta đó. Xong rồi hoặc là cái lúc thử việc xong thì chèn ép các kiểu cho người ta nghỉ việc hết cái thời gian thử việc không lương đấy, là bắt đầu lại chèn ép cho người ta nghỉ. Có rất là nhiều những bất cập trong cái quá trình mà chúng ta đi xin việc ha. Đó thì cái cuốn này cũng kiểu đang muốn đề cập đến những cái yếu tố như thế về cái vấn đề mà kiểu một nhà tuyển dụng dựa vào cái gì mà đánh giá được năng lực của ứng viên nếu mà không chỉ thông qua cái CV của người ta. Ok ha, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.